Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 21. Chương 20: Đột phát ngoài ý muốn. 24. Tại thao trường phía sau trường học bên trong, mấy gian phòng học bị tạm thời trưng dụng làm những người biểu diễn hậu trường phòng nghỉ sử dụng. Làm Diệp Thu ôm nữ nhi xuất hiện ở cửa thời điểm, rất nhiều người còn chưa miễn dùng khác thường nhãn quang nhìn xem đối với hai cha con. Thu nhi, ngươi nhưng cuối cùng đến rồi. Luôn luôn canh giữ ở cửa ra vào chờ lấy Diệp Thu đến Tào Tam Thuận nhìn thấy Diệp Thu cuối cùng xuất hiện, lập tức kích động tiến lên đem hắn kéo đến nhóm người mình địa bàn. Nhanh, còn có thời điểm, chúng ta luyện thêm một lần thôi. Còn luyện, nhìn xem Tào Tam Thuận cái kia một mặt tha thiết bộ dáng. Diệp Thu nhún vai, một mặt bất đắc dĩ nói ra. Hai cái này tuần lễ chúng ta đã luyện không xuống 100 lần. Ta đều nhanh năng lượng chạy đến ca hát từ. Luyện thêm cũng không luyện được hoa dạng gì tới đi. Vừa nói, Diệp Thu một bên sờ lên tiểu mộng mộng cái đầu nhỏ, ra hiệu nàng qua một bên chính mình đi chơi. Nhìn một chút tiểu mộng mộng không chút nào không tự nhiên ở một bên đông nhìn xem tây nhìn một cái. Tào Tam Thuận cười hắc hắc, nói ra, hắc hắc, ta đây không phải lo lắng hội sai lầm đi. Một bên Trương Tử Kính nhìn Tào Tam Thuận một chút, vừa cười vừa nói, tam bản này đây là khẩn trương. Nói mò, Tào Tam Thuận nghe lời này một cái, nhất thời đợi Trương Tử Kính một chút. Ta Tào Tam gia xưa nay không biết rõ khẩn trương hai chữ viết như thế nào. Thật, Diệp Thu trên mặt lộ ra một tia trêu tức. Đương nhiên là thật, Tào Tam Thuận lời thề son sắt nói. Diệp Thu nhất chỉ Tào Tam Thuận dưới tương đương thân, nói ra, vậy ngươi khóa quần làm sao mở rồi? Có phải hay không khẩn trương đến đi nhà cầu xong phía sau đã quên kéo? Bạch, Tào Tam Thuận vô ý thức bưng kín dưới tương đương thân, đưa tay kéo kéo khóa quần, lại phát hiện khóa quần đóng thật kỹ, nhất thời minh bạch bị Diệp Thu đùa bỡn. Ngươi mẹ nó nổ ta. Tào Tam Thuận rất là căm giận kêu lên. Há, là mắt của ta bỏ ra. Ngượng ngùng, Diệp Thu nhún vai, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng, nhất thời đem Tào Tam Thuận tức giận đến nghiến răng. Mà một bên Trương Tử Kính cùng Đồng Đại Hải lại thấy cười ha ha. Kinh Diệp Thu như thế nháo trò, mấy người tâm tình khẩn trương trong nháy mắt hóa giải không ít. Thật là ồn ào. Đúng lúc này, trong phòng nghỉ bất thình lình truyền đến một trận kém khiển trách âm thanh. Trong giọng nói tràn đầy phiền chán, trong nháy mắt liền cắt đứt Trương Tử Kính đám người tiếng cười. Đúng rồi, nơi này là phòng nghỉ, cũng không phải thao trường. Thật là không có tố chất, lại còn đem tiểu hài tử mang vào. Thật đem tại đây xem như nhà trẻ sao? Diệp Thu nhíu mày một cái, quay đầu nhìn lại, không ngoài sở liệu, nói chuyện chính là trí thượng lực lượng mấy tên kia. Mộng mộng, trở về, Diệp Thu hướng phía cách đó không xa chính đối một đài máy quay video tò mò không thôi. Tiểu mộng mộng vẫy vẫy tay. Há, biết rồi, ba ba, tiểu mộng mộng lưu luyến không rời rời đi cái này có thể đem ba ba bọn hắn quay chụp đi vào thần. Kỳ, đồ chơi, tuy nhiên trước khi rời đi, nàng nghịch ngợm tính tình vừa hiện. Yên lặng đưa tay tại máy quay video trên ấn xuống một cái. Ai cũng không biết, bộ kia làm dự bị máy quay video bắt đầu im lặng công tác. Cùng lúc đó, toàn bộ phòng nghỉ bởi vì trí thượng lực lượng nổi lên mà lâm vào rất gấp gáp trong không khí. Thế nào, người nào quy định trong phòng nghỉ không thể nói chuyện rồi? Tào Tam Thuận lập tức liền nổ, người mẹ nó quản cũng quá rộng một chút a. Đi tiểu tính, đối phương nghe xong, nhất thời cũng nổi giận. Tào Tam bàn, ngươi có phải hay không thật sự cho rằng ta sợ ngươi? Ngươi mẹ nó mắng ai vậy? Tào Tam bàn được không nhượng bộ, người nào xen vào việc của người khác, ta liền mắng người đó. Ngươi, mắt thấy một trận xung đột liền muốn ngồi dậy, cửa ra vào bất thình lình vang lên một trận tiếng ho khan. Làm sao? Tại đây vẫn rất náo nhiệt đi. Nghe được cái này âm thanh, đám người đột ngột nghiêng đầu đi, liền nhìn thấy bản viện phó viện trưởng Hoàng Khải Hiền đang đứng tại cửa ra vào. Mặt mũi tràn đầy tái nhợt. Lúc này, Hoàng Khải Hiền chính mang theo một đám công ty giải trí khách quý tới. Muốn thăm hỏi những này sẽ chuẩn bị lên đài biểu diễn các học sinh. Lại không nghĩ thiếu chút nữa thì bắt gặp một trận phân tranh. Mấy cái này khốn nạn, thiếu chút nữa thì hủy học viện âm nhạc vài chục năm nay thật vất vả để giành đến danh tiếng. Hoàng lão sư, ngài khỏe, nhìn thấy Hoàng Khải Hiền, tại chỗ bất kể là đứng vẫn là đang ngồi học sinh. Tất cả đều đứng dậy hướng về đối phương cung kính vấn an. Ngay cả Tào Tam Thuận cũng sắp đầy mặt chiến đấu dục vọng tương đương mà nhìn cho tản xuống dưới. Bất đắc dĩ hỏi một tiếng tốt. Hoa Quốc từ trước đến nay coi trọng tôn sư trọng đạo. Ở nơi công cộng dưới sự học sinh nếu như không chủ động hướng lão sư vấn an. Một khi truy cứu tới, đó cũng không phải là đơn giản phê bình vài câu đơn giản như vậy. Hừ, Hoàng Khải Hiền hừ nhẹ một tiếng. Biết rõ trước mắt không phải tìm người tính sổ thời điểm. Ánh mắt sắc bén mà ở trước mặt mọi người đảo qua. Trọng điểm tại Diệp Thu trên thân dừng lại một hồi. Sau đó sắc mặt hòa hoãn mà đem thân thể nhường ra. Đối sau lưng người tới Hòa Thanh nói. Ngượng ngùng, để cho mọi người chê cười. Đám này tiểu gia hỏa dù sao là như thế không khiến người ta bớt lo. Ha ha, không sao không sao, người trẻ tuổi đi. Chúng ta không phải cũng là từ nơi này niên kỷ tới đi. Cùng sau lưng Hoàng Khải Hiền đám kia công ty giải trí khách quý cái nào không phải ở trong xã. Hội lăn lộn nhiều năm nhân tinh, nơi nào sẽ ở nơi này loại về vấn đề sửa chữa tương đương dây dưa. Nói giỡn sau một lúc, liền đem chuyện này cho bỏ qua. Trương tỷ, ngày sao lại tới đây? Đúng lúc này, Hoàng Nhất Đào bất thình lình phát ra một trận ngạc nhiên gọi tiếng. Hướng phía trong đó một tên trung niên nữ nhân cung kính bái. Ha ha, ta đây không phải chuyên tới cho ngươi động viên sao? Tên kia trung niên nữ nhân cười vỗ đóng Hoàng Nhất Đào bả vai. Ngữ khí ôn nhu nói ra. Ủng hộ, Đào Nhi, đem thực lực của ngươi tất cả đều phát huy ra. Ta xem trọng ngươi, Trương tỷ, ta nhất định sẽ cố gắng. Hoàng Nhất Đào dùng sức nhẹ gật đầu, chưa xong còn cố ý nghiêng đầu sang chỗ khác, hướng về Diệp Thu bọn người quăng một cái thị uy ánh mắt. Bọn này khách quý cũng không có ở phòng nghỉ đợi bao lâu. Đang đánh âm thanh chào hỏi phía sau liền rời đi. Tiến đến trước võ đài trận nhập tòa, mà một chút sắp xếp tương đối sớm biểu diễn học sinh cũng đã tiến về sân khấu để chuẩn bị. Mẹ nó, ta làm sao cảm giác vừa mới đại mụ kia cùng Hoàng Nhất Đào quan hệ không tầm thường a. Tào Tam Thuận vuốt vuốt cánh tay, nhổ nước miếng nói, còn mẹ nó gọi hắn Đào Nhi, nghe được ta đều nổi da gà. Một bên Đồng Đại Hải nói ra. Sớm nghe nói gia hỏa này bị phú bà cấp bao nuôi. Cái kia không phải liền là cái này đại mụ đi. Khụ khụ, một bên Diệp Thu vội vàng bưng kín tiểu mộng mộng lỗ tai. Thấp giọng nói, chú ý một chút, tại đây còn có vị thành niên hài tử đâu. Ngượng ngùng, Đồng Đại Hải tự biết thất ngôn. Lập tức bịt miệng lại, rất nhanh. Ngồi ở phòng nghỉ bên trong người liền nghe được bên ngoài truyền đến một trận tiếng hoan hô to lớn. Chỉ chốc lát sau, Diệp Thu bọn người liền nghe được cửa ra vào có người hô hào. Ta đi, là Dương Mịch học tương đương tỷ xuất hiện. Thật hay giả, Dương Mịch học tương đương tỷ vậy mà cũng tới tham gia chúng ta tốt nghiệp hội diễn rồi. Thật, là thật, thật sự là tiểu thiên hậu Dương Mịch. Nàng đến rồi, mau mau, chúng ta cũng đi bên kia nhìn xem. Đi đi đi, tại một trận chào hỏi bên trong, phòng nghỉ người lập tức ném đi mà không, ngay cả Tào Tam Thuận mấy người cũng không ngoại lệ. Dương Mịch, 3 năm trước đây theo Đế Đô Học viện âm nhạc tốt nghiệp. Năm đó liền phát hành cá nhân đầu album. Tại một tháng không tới thời gian bên trong liền bắt lại 100 vạn lượng tiêu thụ. Được vinh dự Hán ngữ nhạc đàn tiểu thiên hậu. Mà nàng cũng là toàn bộ học viện âm nhạc vô số học đệ học tương đương muội nhóm thần tượng. Chỉ bất quá, không có người phát hiện. Làm Diệp Thu nghe được Dương Mịch cái tên này thời điểm. Trên mặt chỗ lộ ra cái kia một tia quái dị thần sắc. Sớm tại Diệp Thu lần thứ nhất nhìn thấy Dương Mịch thời điểm. Liền một khi phát hiện, cái này Dương Mịch đúng vậy kiếp trước trong thế giới cái kia đại minh tinh Dương tương đương Mịch. Chỉ bất quá, cùng kiếp trước bất đồng chính là, cái này Dương Mịch cũng không có đi đến diễn nghệ lộ tuyến. Ngược lại tại nhạc đàn trên chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Trở thành cả nước đều biết nhạc đàn tiểu thiên hậu. Dương Mịch ra sân, lập tức liền để toàn bộ sân vận động lâm vào một mảnh vui mừng bên trong. Kế tiếp các bạn học biểu diễn cũng làm cho hiện trường khán giả thấy nhảy cẫng hoan hô. Gọi tốt liên tục, ngồi tại Diệp Thu trên bả vai Tiểu Mộng Mộng tựa hồ cũng rất hưởng thụ loại này không khí. Ghé vào Diệp Thu trên cổ, nhiệt liệt vũ động hai tay, vui vẻ đến ghê gớm. Bất chi bất giác, tiết mục trải qua hơn phân nửa. Tiếp qua hai cái tiết mục, liền muốn đến phiên Diệp Thu bọn người ra sân. Tốt, chúng ta về phía sau đài A lập tức phải đến phiên chúng ta. Nhìn xem đã ở phía sau đài chuẩn bị Hoàng Nhất Đào bọn người. Diệp Thu nhắc nhở, căn cứ tiết mục an bài. Hoàng Nhất Đào bọn người liền xếp tại trước mặt mình. Chờ đến bọn hắn biểu diễn xong, liền đến phiên mình đám người. Tốt, chúng ta đi thôi. Mấy người rời đi khán đài, đi tới sân khấu đằng sau. Thông lệ kiểm tra lên riêng mình nhạc khí, nằm tương đương cay rãnh. Đúng lúc này, Tào Tam Thuận bất thình lình bộc phát ra một trận cuồng mắng. Người nào mẹ nó di chuyển ta trống. Nghe được Tào Tam Thuận tiếng này giận mắng, đang tại hậu trường bận rộn tất cả mọi người không khỏi nhao nhao quay đầu nhìn về phía Tào Tam Thuận, cũng nhìn thấy bị Tào Tam Thuận cầm ở trong tay, chính là phá xuất một cái động lớn drum trống. Mà lúc này, Tào Tam Thuận đã tức giận đến hai mắt đỏ bừng, còn kém muốn tìm người liều mạng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.